Vương gia, ly hôn đi. Chương 53 tính trốn, đánh, góc truyện audio.com. Phải, lão chủ nhân nói muốn thiếu chủ lập tức trở về tòa thành tham kia vòng chọn lựa thánh phu. Ngô Hạo ngừng một chút, dùng khóe mắt dư quang liếc vị thiếu chủ lạnh lùng nghiêm nghị trước mắt này. Dạ Lãnh nghiền ngẫm tà mục nhìn hắn, ngạch ý lão chủ nhân là, Lãnh Nguyệt bảo chúng ta vô luận như thế nào đều phải đoạt được đệ nhất. Ngô Hạo thực chất trả lời, còn có những môn phái nào tham dự? Còn có Huyền Thiết môn, Độc Kiếm môn, Thiên Các đâu? Lãnh Dạ hai tay đặt sau lưng, bước đi thong thả. Thiên Các phái ra tả sứ đại nhân dự thi, Nga Tư Mã Hằng đến dự thi a. Dạ Lãnh đôi môi hơi mỏng hơi câu dẫn, ra một cao điệu độ cung, rất tốt, ta cũng đang muốn cùng hắn đọ cao thấp. Thiếu chủ khi nào hồi Lãnh Nguyệt bảo, nghe vậy Ngô Hạo đại hỉ, liền vội vàng hỏi, chờ mỹ nhân phường khai trương xong, không? Lãnh Dạ nhìn kia đạo xinh đẹp, bóng người biến mất ở đường chân trời thượng, khóe miệng câu dẫn ra một độ cung. Tối nay nàng làm cho mình nhìn một hồi trò hay trước nay chưa từng có, rất làm cho người ta sung sướng, nhà đầu này thực sự không đồng nhất hắn. Đối với nàng hứng thú là càng ngày càng đậm, không biết nàng sau này còn có thể mang đến chuyện thú vị gì, hắn rất là chờ mong. Mỹ nhân phường đang lúc mọi người chờ mong tới ngày khai trương, chỉ là ở ngày này, Tô Tần lại thế nào cũng không thấy Tư Mã Hằng đến. Tiểu thư, ngươi muốn mặc trang phục nào đi tham gia nghi thức khai mạc? Đây, Hạnh Nhi chui đầu vào trong tủ treo quần áo lật từng cái. Hay là tiểu thư ngươi tiếp tục phẫn thành nam tử tham dự? Thế nhưng đợi thật lâu, đều không nghe thấy Tô Tần đáp lời, Hạnh Nhi nghi ngờ xoay người, lại phát hiện Tô Tần ngồi một mình ở bệ cửa sổ, một tay chi. Gì có chút cô tịch nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ than thở. Tiểu thư, Hạnh Nhi đi tới bên người nàng, an ủi nói. Có lẽ Hằng vương gia là có việc trì hoãn, có lẽ hắn đang trên đường tới. Nhìn thấy tiểu thư như vậy thất hồn lạc phách, Hạnh Nhi trong lòng cũng không chịu nổi. Hạnh Nhi, ai nói ta nhớ hắn? Tô Tần quay đầu nói. Vậy tại sao tiểu thư lại thở dài? Còn nói không phải nhớ Hằng vương gia, theo sáng sớm rời giường liền bắt đầu hỏi, thực sự là từ con vịt. Mạnh miệng, ta chỉ là có chút khẩn trương mà thôi, này dù sao cũng là ngày đầu tiên khai trương, cũng không biết rốt cuộc sẽ thế nào. Tô Tần nói xong hít một hơi thật sâu. Tiểu thư, ngươi hôm nay tính toán mặc nam trang, hay nữ trang? Hạnh Nhi một tay mang theo kiện phục hỏi. Tô Tần chán đến chết nhìn, theo ngón tay chỉ tay trái của nàng. Nam trang đi. Trong lúc bất chợt ngoài phòng cổ tiếng nổ lớn, vang vọng vòm trời. Bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Tô Tần cấp tốc phủ thêm áo khoác chạy đến ngoài phòng vừa nhìn, vườn cửa đại môn bên kia tiếng người ồn ào. Cơ hồ đem nàng ở vườn vây quanh rắn chắc, đây là có chuyện gì? Tô Tần nhìn một đám người ngăn ở ngoài phòng của nàng, trong lòng nghi ngờ. Tần Nhi, ta là tới tiếp của ngươi. Đột nhiên trong đám người truyền ra nhất mạch réo rắt thanh âm, đưa mắt nhìn lại, một đạo hân lớn bóng người liền xông vào mi mắt. Hồ Thanh Ca một thân ám tử sắc đoàn hoa gấm vóc trường bào, bó một cái chiền tóc đen bạch ngọc đai lưng, cùng sắc chỉ bạc thêu tường vân mềm hài, chính hướng phía Tô Tần đi tới. Ngươi tới để làm chi? Tô Tần không vui nhìn hắn, người muốn gặp không thấy, không muốn gặp nhưng thật ra liên tiếp hướng ở đây xuất hiện. Nơi này là trang viên của ta, ta đây vị trang chủ đại nhân tự nhiên là được tới nơi này nhìn một cái. Góc truyện audio.com. Hồ Thanh Ca nhẹ nhàng mà liêu khơi tóc mai biên thành một luồng dài tóc đen, vậy ta mị biểu tình nhả được tất cả. Mọi người thán phục liên tục. Tô Tần nhíu mày, như vậy trang chủ đại nhân, ngài kiểm tra xong chưa? Vừa kiểm tra đến nơi đây, thuận tiện qua đây tiếp ngươi. Hồ Thanh Ca hai tay hoàn ngực cười nói với nàng, thế nào, hôm nay ngươi liền mặc xiêm y như thế? Cúi đầu nhìn chính mình, nhìn lại hắn, ngạch, một vương tử, một tên khất cái thật là khác biệt. Tô Tần không nói hai lời, lập tức chạy đi hướng vào trong phòng. Hạnh Nhi, đem cho ta siêu hào hoa đại lễ phục lấy ra. Nàng liền là không thể bại bởi cái tên đáng ghét kia. Qua mấy phút môn lần thứ hai bị mở ra, Tô Tần một thân xanh đen sắc trường. Bảo thắt lưng bó một cái tử kim đai ngọc, tóc mai biên vén lên vài tóc mai rớt phía sau đầu, còn lại tóc đen liền theo mỗi bước của nàng mà, hơi đong đưa, mặc dù không có như Hồ Thanh Ca vậy khí vũ hiên ngang. Nhưng cũng là nhẹ nhàng như ngọc thiếu niên, nhìn nàng đắc ý hướng chính mình đi tới, Hồ Thanh Ca cúi đầu cười khẽ để sát vào bên tai của nàng giễu cợt nói, không cần cường trang cái gì kỳ. Thực làm tốt chính ngươi là được. Hắn thích nàng quỷ linh tinh quái đối với mình cười, thích nàng kiêu ngạo cường ngạnh đối với mình giống to, hắn không thích nàng như vậy che giấu mình. Có liên quan gì tới ngươi? Tô Tần liếc hắn một cái, ta thích như thế, xuyên liền thế đó xuyên. Nói xong nàng còn ngẩng đầu ưỡn ngực xoài, bước đi về phía trước, không nên bị nhất kiện xiêm y ràng buộc chính mình. Hồ Thanh Ca vội vã đuổi theo. Như vậy, Hồ Trang chủ, ngươi là bị cái gì trói chặt chính mình? Tô Tần đột nhiên dừng bước nghiêng mặt hỏi hắn. Hồ Thanh Ca cước bộ một hồi, suy tư một hồi, lập tức lại khôi phục thần thái. Tự nhiên, trên đời này không có vật gì có thể trói chặt ta. Chấm, ha ha, phải không? Tô Tần lại một bộ biểu tình. Ta không tin, ngươi không tin. Hồ Thanh Ca bị biểu tình trên mặt nàng cái loại này tự thiếu phi thiếu chọc giận. Ha ha ha, Hồ Trang chủ tin hay không đó là chuyện của ngươi, bị trói. Chặt người là ngươi, không phải ta, cùng ta có quan hệ gì chứ? Tô Tần, ngẩng đầu, bước dài về phía trước, xem ra, Hồ Trang chủ cuối cùng bị, chính mình trói chặt, ngươi, Hồ Thanh Ca này mới phát hiện, hắn lại một lần nữa bị nha đầu. Này đùa bỡn, liền biết nha đầu này am hiểu từ ngữ thượng đùa giỡn tâm. Nhãn, hắn mỗi lần đều đấu không lại nàng. Tô Tần đứng ở trên khán đài, nhìn hội trường náo nhiệt phi thường, hôm nay người tới rất nhiều, đều là quan to quý nhân, danh môn thân hào, mặt. Khác cũng không thiếu có chút gia quyến thân thuộc, sóng người cơ hồ đem cánh cửa vườn đạp gãy. Tiểu thư, xem ra rất nhiều người. Hạnh Nhi bận túi bụi, xoa mồ hôi, quay đầu lại nhìn còn ở trên lầu thành thơi thưởng thức trà Tô Tần. Xem ra hôm nay đích xác rất thành công. Hồ Thanh Ca cũng bưng lên một ly, trà thỉnh nhấp một ngụm nói. Ngươi tự hồ không cao hứng. Theo sáng sớm nhìn thấy nàng, chính là chỗ này một bộ nhàn nhạt bộ dáng tựa. Hồ đối với cái gì đều cạn sạch sức lực đến, chẳng lẽ còn đang suy nghĩ. Tư Mã Hằng, nghĩ đến cái nha đầu này là vì nam nhân khác mà sầu não. Không vui, tâm tình của hắn liền trầm thấp, đặt chén trà xuống lực đạo. Cũng tăng thêm rất nhiều. Lộp bộp một thanh âm vang lên khởi, Tô Tần hoảng sợ tự do mạch suy nghĩ cũng bị rút về, quay sang nhìn Hồ Thanh Ca. Trên thương trường có hai chữ lợi. Hại, ngươi biết tại sao không? Vì sao? Góc chuyện audio.com. Lợi hại, lợi hại, lợi càng nhiều, hại cũng càng nhiều. Tô Tần lại đưa, mắt điều hướng về phía chàng nội, nhìn tới một đám người đang cười đùa. Ngươi xem đi, sự tình không đơn giản như vậy. Hồ Thanh Ca nhìn chén trà trên bàn, nhàn nhạt suy tư ý tứ trong lời nói của nàng. Một hồi thời gian, dưới lầu liền truyền đến một trận tiếng chửi rủa. Ngươi kỹ nữ thối, không phải là sơ soạng mấy cái, như thế nào kiêu? Ngạo, dưới lầu một gã mập mạp nam tử ăn mặc đẹp đẽ quý giá chính kéo. Tay thủy như nguyệt không buông, một cái tay khác đang ở trên người nàng. Lung tung sờ soạng, sờ tới mông, còn làm bộ bóp một cái. A, người buông tay, như thủy nguyệt liều chết dãy giụa nhưng lại bị, hắn kéo vào trong lòng, lần này quấy rối càng thêm không kiêng nể gì cả. Qua lại ở bộ ngực của nàng sờ loạn, đừng xấu hổ nữa, đều là đi ra bán, có cái gì ngại ngùng. Đến cùng ra uống hai chén. Buông tay, Thủy Như Nguyệt sinh khí cho hắn một cái tát, ngươi tiện nhân cư nhiên dám đánh ta, chấm, nam tử hung ác độc địa ném khởi tay, hướng trên mặt của nàng tát liên tiếp. Ba ba hai tiếng lại liên tiếp vang lên, nam tử phản đánh nàng hai cái tát vang rồi. Đánh cho Thủy Như Nguyệt hai má đỏ bừng, nước mắt ở trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Phóng, khai, nàng, Tô Tần nghiêm nghị quát, một thân xanh đen sắc trường bào bày theo nàng hữu lực mỗi một bước tung bay. Mập mạp nam tử bị nàng nghiêm nghị đe dọa, lại quay đầu nhìn lại cặp kia. Nóng nảy ánh mắt bắn hắn một trận hoảng hốt, sừng sốt thần thủ lại bất chi bất giác buông lòng ra. Thủy Như Nguyệt thừa dịp hắn ngây người trong nháy mắt vội vàng bứt thoát. Ra trốn được phía sau Hồ Thanh Ca, ánh mắt lại nhìn từng bước một đi. Tới Tô Tần, ngươi là ai? Nam tử sau khi lấy lại tinh thần, lập tức lại lớn lối. Đứng lên, chỉ vào Tô Tần quát, dựa vào cái gì quản đại gia? A, hắn còn chưa có nói xong, tay liền bị Tô Tần một phen nắm huyệt đạo cổ tay. Tô Tần thoáng liền dùng lực, hắn liền hoa hoa kêu to lên, bén nhọn giết. Lợn bàn thanh âm truyền khắp toàn bộ gian phòng. Ba ba ba mấy tiếng giòn vang thanh âm lập tức tràn ngập gian phòng, Tô Tần hung hăng quặc hắn mấy cái tát. Ta cho ngươi mắng chửi người, ta cho ngươi đánh người. Tô Tần một tay, nắm bắt huyệt đạo cổ tay hắn, ma túy tay hắn, một tay hung hăng quặc mặt. Của hắn, nam tử ngạc nhiên nhìn trước mắt vóc dáng không cao Tô Tần, nhưng lại kinh sợ nàng kia nóng nảy tác phong. Đây là đưa cho ngươi giáo huấn, ở chỗ này dương oai, ngươi còn chưa đủ. Tư cách, Tô Tần hất tay của hắn ra, nghiêm nghị quát mắng. Dựa vào, hỗn đàn. Hắn sau khi lấy lại tinh thần lập tức vươn một cái tay khác hướng nàng ném đi, kết quả lại bị một cái tay khác. Nắm lấy, ngươi là ai? Nam tử không biết phân biệt nhìn Hồ Thanh Ca bên người, rất ngữ khí hướng hắn quát. Cốt, Hồ Thanh Ca liễm khởi hai tròng mắt dùng sức vung tay một cái. Nam tử liền lảo đảo lui về phía sau vài bước, sau đó rất chật vật té. xuống đất, mọi người vội vàng lui về phía sau mấy bước cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, ai cũng không dám tiến lên nâng hắn dậy. Con mẹ nó, ngươi chính là kia to gan, dám quản lão tử nhàn sự. Nam tử bò dậy, vẫn là vẻ mặt hoành dạng, lập tức cút khỏi ở đây, lại đạp tiến thêm một bước ta liền phế đi tay. Chân của ngươi, hắn chỉ là đứng đó, nói câu này, thế nhưng cả người. Tản mát ra âm lãnh hơi thở làm cho ở đây mỗi người đều cảm thấy trời đông giá rét băng lãnh, vậy sẵn giọng làm cho nam tử toàn thân run rẩy mấy cái, kia thịt mỡ đầy. Khóc chuyện audio.com, người trên dưới lay động, hắn dướn cổ lên nuốt xuống mấy lần nước bọt. Khóe miệng bắt đầu trừ run rẩy. Dạ, ta đi, ta lập tức cút, nói, xong hắn vội vã xoay người, chạy hướng cửa phóng đi. Đứng lại, Tô Tần lại đột nhiên mở miệng, vị này còn có chuyện gì? Nam tử khiếp sợ Hồ Thanh Ca lạnh lùng sắc bén, đành phải miễn cưỡng vui cười. Người có phải hay không còn có chuyện gì chưa có làm hoàn hả, đi nhanh như vậy? Tô Tần câu dẫn ra khóe miệng cười lạnh, chẳng biết tại sao, nam tử tổng cảm thấy vị tiểu ca trước mắt này cười so với Hồ Thanh Ca càng thêm lạnh lùng sắc bén làm cho hắn kinh hãi. Hà hà, vị tiểu ca này, ngươi có chuyện gì? Ngàn vạn đừng có chuyện khác, hắn dưới đáy lòng cầu nguyện. Ngươi vừa nãy khi dễ vị cô nương này, liền câu xin lỗi cũng không có. Nói cứ như vậy đi tựa hồ không ổn đâu. Tô Tần cười đến sẵn giọng, ngạch, nam tử đột nhiên phát hiện, này gian phòng thoáng cái trở nên lạnh, lạnh khiến hắn nhìn thấy nàng cười đều thẳng đổ mồ hôi lạnh. Là muốn ta đem ngươi qua đây nói tiếng xin lỗi, hay là ngươi chính mình đi tới nói? Tô Tần ngữ khí rất ôn hòa thế nhưng ngữ khí càng là ôn. Hòa lại càng là làm cho người ta cảm thấy trong lòng run sợ. Ngươi, như Thủy Nguyệt giật mình nhìn Tô Tần, nữ tử trước mắt một thân nam trang, trong ngày thường nàng xem chỉ cảm thấy chán ghét hôm nay. Nhìn nhưng có chút thuận mắt, ta tự mình đi, nam tử nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt như Thủy. Nguyệt cúi đầu nói, mới vừa rồi là ta đường đột cô nương, mong rằng cô. Nương đại nhân đại lượng, đừng cùng tiểu nhân ta tính toán. Chỉ đơn giản như vậy mấy câu coi như xong, Thủy như Nguyệt vừa mới, muốn mở miệng định đoạt Tô Tần thanh âm nhưng lại lần thứ hai vang lên. Vị công tử này, vậy ngươi muốn như thế nào? Nghe thấy thanh âm Tô Tần, hắn đã cảm thấy da đầu tê dại. Không phải ta muốn như thế nào, mà là của ngươi thành ý không đủ. Tô Tần đi tới trước mặt của hắn, lạnh lùng nhìn hắn. Ta không phải mới vừa, làm mẫu qua cho ngươi, thế nào ngươi vẫn không rõ nên làm như thế nào? Ngạch, nam tử thái dương lần thứ hai toát ra chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn đã sớm biết tiểu công tử này khó đối phó mà chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ như vậy khó chơi, mắt mọi nơi nhìn, xung quanh đều là một chút nhân. Vật có mặt mũi, mình cũng tính là có chút danh tiếng đi, nếu là ở đây. Hắn nghĩ lại nghĩ, không được hay là trước làm đại một phen, sau đó vội vàng nghĩ biện pháp trốn đi. Thế nào, là muốn ta động thủ, hay là ngươi tự giác một chút chính mình? Động thủ, miễn cho đến lúc đó càng mất mặt, Tô Tần đã sớm nhìn thấy. Trong mắt của hắn hiện lên một mặt rào hoạt ý, mắt liễm khởi, hừ lạnh. Nói, xem ra vị này vẫn là trí nhớ không tốt, chỉ là mang theo thân thể. Tới, lại đem đầu óc quên ở nhà, người đã không mang đầu óc đến, như vậy. Cũng chỉ để cho ta tới làm thay. Nói xong, Tô Tần giơ tay lên chuẩn bị cho hắn mấy cái nữa. Chờ một chút, nam tử lập tức hô, nhấc tay ngăn cản nàng. Hà hà, vẫn là, ta tự mình tới đi, nếu như để cho nàng như thế một tát mặt của hắn. Thật đúng là giữ không được, ta nên đánh, ta thật nên đánh. Nam tử lập tức minh bạch ý của nàng, vươn tay hướng trên mặt mình tát tới lui. Tô Tần tìm chỗ ngồi xuống, bưng lên một ly trà chậm rãi ẩm suyết đứng lên. Nắp chén đắp lướt qua miệng chén, nhẹ nhàng mà thản nhiên. Ân, Hạnh Nhi, vị trà nói sao không cũng đủ đậm a, góc chuyện audio.com. Rõ ràng là đối Hạnh Nhi nói, ánh mắt lại là hướng tên mập mạp nam tử kia. Thu được nàng ánh mắt lợi hại như đao, nam tử lập tức đánh cái rồng mình. Lực đạo ở trong bất chi bất giác tăng thêm mấy phần, đánh tới tay đều mềm nhũn. Tô Tần lại là không có lên tiếng, tay hắn mềm, mặt đau, lại cực khiếp sợ Tô Tần cùng Hồ Thanh Ca nổi giận, hắn đành phải đưa ánh mắt hướng về phía Thủy Như Nguyệt. Cách chương.